Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. 118, đệ 118 chương. Hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất cũng không biết những người đó tạo dị thường cụ thể số lượng. Cùng năng lực, nếu thật sự giống các ngươi nói như vậy, bọn họ có kinh người trưởng thành tốc độ. Chúng ta đây liền không thể không cẩn thận đối đãi. Tống Hàng một tay chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi mà nói, mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn dụng cụ phân tích hiện giờ tình thế. Thoạt nhìn nhưng thật ra ngoài ý muốn hài hòa. Ngay cả nữ vương ong đều mặc tốt quần áo, ngoan ngoãn, địa bàn chân đãi ở hình người sư phía sau. Hắn dâu vẫn cứ bị tuyến gắt gao trói chặt, cánh cũng không thể không ủy khuất mà rụt lên, nhân tạo dị thường. Úc Thâm tò mò mà lặp lại một lần, là chỉ những cái đó chịu đựng thực nghiệm trên cơ thể người quái vật sao? Tống Hằng gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ còn không phải là bị Kabbalah nhân vi chế tạo ra tới dị thường sinh vật sao? Úc Thâm nghĩ nghĩ, đột nhiên giơ lên ngón tay hướng chính mình, ta đây có phải hay không cũng coi như nhân tạo dị thường đâu? Rốt cuộc nàng cùng những cái đó thực nghiệm quái vật bản chất là giống nhau. Tống Hằng lập tức ấn xuống nàng thon dài ngón tay. Người đương nhiên không tính tiểu thật sâu là nhân tạo thiên sứ Nga. Maria cười đến thực ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa Úc Thâm đầu tóc. Trong ánh mắt tràn ngập trưởng bối cưng chiều cùng dung túng, cây mắc cỡ cũng tiểu biên độ mà âm. Thầm gật đầu. Bích thủy giống nhau lục mắt hơi hơi lóe trong suốt quang mang. Thật nhỏ cành la ở nàng mắt đuôi chỗ chậm rãi cuộn tròn thành một cái cùng loại tình yêu hình. Dạng Úc Thâm, đáng yêu, chính là như vậy. Tống Hàng mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Tiếp theo nghiêm trang mà tiếp tục đề tài vừa rồi. Trở lại chuyện chính, Nguyên Bạch, Hilda, các ngươi có thể cụ thể miêu tả một chút những người đó tạo dị thường ngoại hình sao? Đương nhiên nếu có thể họa ra tới liền càng tốt, sao có thể họa đến ra tới a? Tiểu Tuyết Báo bất mãn mà ngao ô một tiếng, tiếp theo vươn lông xù xù tiểu bạch móng vuốt, một phen từ Tống Hàng trong tay cướp đi giấy cùng bút, hắn nguyên bản vẫn luôn ngồi ở Úc Thâm trong. Lòng ngược, lúc này đột nhiên đứng thẳng lên, hai chỉ chân trước trống ở trên bàn, hữu lực chân sau chặt chẽ đứng ở Úc Thâm trên đùi, Úc Thâm cúi đầu. Nhìn kia hai điều ổn đến không thể lại ổn chân ngắn nhỏ. Lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, còn hảo nàng này không phải nhân loại bình thường chân. Bằng không lúc này đã sớm đau đến kêu ra tiếng, nhưng xét thấy đối phương là có mao tiểu động vật. Nàng loát hai thanh cái đuôi tiện lợi làm không có việc gì đã xảy ra. Lông xù xù làm cái gì đều là có thể bị tha thứ. Tiểu Tuyết Báo tựa như họa thánh bám vào người, tròn tròn móng vuốt nhỏ chặt chẽ cầm tinh tế cán bút. Lấy một loại bút tẩu long xà cường giả tư thái ở trên tờ giấy trắng nhanh chóng vẽ lên Úc Thâm nội. Tâm bội phục không thôi, nguyên lai thật sự sẽ vẽ tranh sao? Thoạt nhìn vẫn là cái đại xúc a, quá lợi hại, thực mau, họa tác liền hoàn thành. Tiểu Tuyết Báo một ném giấy bút. Ngưỡng cầm đem giấy đẩy đến Tống Hàng trước mặt, cầm đi xem đi, Tống Hàng, ngoặc kép, hắn nhìn trên giấy kia phúc phẳng phất ba tuổi nhi đồng giản nét bút trầm mặc này mẹ nó họa cái. Gì ngoạn ý, ngoặc kép, tính, khẩu thuật đi, Tống Hàng mặt vô biểu tình mà đem giấy xoa thành một đoàn ném tới một bên thùng. Giác quy, hỗn đản Tống Hàng, ngươi cư nhiên dám ném xuống ta họa. Tiểu Tuyết Báo tức giận đến dương nanh múa vuốt, hận không thể đương trường bổ nhào vào Tống Hàng trên mặt hung hăng cào hắn vài cái. Còn hảo bị Úc Thâm cực lực ngăn lại, ta trước nói đi, Úc Thâm đem táo bạo Tiểu Tuyết Báo chặt chẽ. Ấn ở trên đùi, ta lúc ấy nhìn thấy nhân tạo dị thương tổng cộng có 4 con. Bọn họ đại khái có 2 mét cao, hình thể tục tăng cường tráng, cơ bắp cù kết. Móng vuốt giống dao cạo giống nhau sắc bén, trong đó hai chỉ trên đầu còn dài quá không chớp mắt tiểu giác. Có điểm giống thực tâm quỷ nghe vậy phiên cái ghét bỏ xem thường, đương nhiên. Cùng thực tâm quỷ trên đầu sừng so sánh với vẫn là phi thường xấu xí. Nói là giác đảo càng như là hai cái lắp bắp cai ngược. Úc Thâm bổ sung một câu, thực tâm quỷ vừa lòng mà gợi lên khóe miệng Úc Thâm. Ấu chỉ, Tống Hàng không khỏi bắt đầu vuốt ve cằm. Còn có đâu, bọn họ hành vi hình thức là cái dạng gì? Úc Thâm, không có chính mình ý thức, chỉ biết hướng chúng ta tiến công. Nga đúng rồi, bọn họ động tác cũng rất chậm, nhưng là sức lực rất lớn. Hơn nữa nếu không có hoàn toàn đánh chết bọn họ liền sẽ vẫn luôn tiến công đi xuống. Tống Hàng trên mặt lộ ra không đành lòng biểu tình, nếu hắn suy đoán không có sai, những người này tạo dị thường nguyên bản cũng chỉ là người thường mà thôi. Không biết Kabbala dùng biện pháp gì đưa bọn họ lừa đi làm thực nghiệm. Hiện tại chẳng những biến thành rõ đầu rõ đuôi quái vật, còn mất đi chính mình ý thức, trở thành chân chính con rối mạnh nhất cần. Đây là ngươi sở kỳ vọng sao? Đây là ngươi cái gọi là lý tưởng sao? Thật hối hận không có ở 8 năm trước giết người a. Hilda đem lóe hư ảo lam hỏa mũ giáp phóng tới trên bàn, bình tĩnh mà bổ sung nói, ta gặp được những người đó tạo dị thương thời điểm, bọn họ ngoại hình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Thân hình càng cao, hành động lực càng cường, tiến công tốc độ càng mau, cùng nhân loại bình thường tốc độ không phân cao thấp. Còn có một chút bất đồng chính là, bọn họ trên người xuất hiện càng thêm rõ ràng đặc thù. Hilda khôi giáp hơi hơi di động, lay động lam hỏa chuyển hướng bên cạnh người Maria, có mấy chỉ nửa người trên cùng Úc Thâm miêu tả. Ngoại hình so sánh với nhiều ra 2-3 phó thô tráng chi làm, giống như là Maria suy yếu bản, còn có mấy chỉ trường rất dài răng nanh, thậm chí kéo dài tới cằm phía dưới. Úc Thâm lập tức nhìn phía trong lòng ngực tiểu tuyết báo, làm gì xem ta? Cũng không nhất định là ta gen a. Ta nha mới không có như vậy trường. Tiểu tuyết báo thử khởi bạch sâm sâm răng nanh cấp Úc Thâm kiểm tra thực hư, Úc Thâm nghiêm túc đoan trang tiểu tuyết báo phấn phấn lợi. Nhưng là nơi này trừ bỏ ngươi, người khác đều không có răng nanh, ai nói? Cũng có khả năng là chó săn tên kia a. Tiểu tuyết báo phản bác nói, chó săn là ai? Úc Thâm nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Hàng, nàng chưa từng có nghe nói qua có ai ngoại hiệu gọi là chó săn, chẳng lẽ là mặt khác dị thường danh hiệu, là một vị khác dị thường? Hắn hàm răng hẳn là xem như chân chính răng nanh. Tống Hàng dừng một chút, người này tương đối đặc thù, chúng ta tạm thời không thảo luận hắn. Úc Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Đem Úc Thâm cùng Hilda nhìn thấy nhân tạo dị thường đặt ở cùng nhau tương đối sau liền sẽ phát hiện. Này đó dị thường không chỉ là trưởng thành tốc độ kinh người. Hơn nữa Kabbala rất có thể lại đối bọn họ tiến hành rồi cải tiến. Lợi dụng đánh số trước 10 vị dị thường gen, lúc trước khởi động nhân hình binh khí kế hoạch thời điểm, mạnh nhất cần toàn bộ hành trình đều đãi ở Tống Hàng bên người. Nàng không chỉ có là Tống Hàng trợ thủ, cũng là cùng loại với đồ đệ tồn tại. Bởi vậy, lấy nàng năng lực, liền tính thật sự đem trước 10 vị dị thường gen thành công dung hợp tới rồi nhân loại trên người, cũng không kỳ quái, chẳng qua này rốt cuộc chỉ có thể xem như nàng nỗ lực học tập cùng thực nghiệm kết quả. Liền tính nàng hao phí lại nhiều thời giờ cùng tinh lực, cũng vô pháp cùng chân chính thiên tài so sánh với, nàng vĩnh viễn cũng không đạt được Tống Hàng như vậy hoàn mỹ thực nghiệm thành quả. Đây cũng là nàng đối Tống Hàng chấp niệm càng ngày càng thâm nguyên nhân. Nói cách khác, những cái đó sửu bát quái trong cơ thể đã hỗn hợp chúng ta gen. Maria chán ghét mà vây quanh hai tay Tống Hàng, hiện tại xem ra tựa hồ là như vậy không sai. Đến nỗi bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu cường, số lượng lại có bao nhiêu, này liền yêu cầu chúng ta nghĩ cách đi xác nhận một chút. Úc Thâm hơi hơi nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, những người đó tạo dị thường cũng là nhân hình binh khí kế hoạch sản vật. Nói cách khác, bọn họ cùng nàng là giống nhau, đánh số trước 10 gen có bao nhiêu bá đạo không có người so nàng rõ ràng hơn. Này vẫn là nàng vẫn luôn ở dùng lý trí áp chế dưới tình huống. Mà hiện tại Kabbala phòng thí nghiệm cư nhiên có càng nhiều cùng nàng giống nhau sinh vật. Bọn họ không có lý trí cùng ý thức, sinh ra đó là làm cỗ máy giết người tồn tại. Ở trong chiến đấu chỉ biết so nàng càng thêm tàn bạo thị huyết, nếu có thể tìm hiểu đến bọn họ số lượng cùng nhược điểm thì tốt rồi. Úc Thâm như vậy nghĩ. Đột nhiên một cái ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, đại thúc. Ai, những cái đó ai, chúng ta có phải hay không có thể tìm kiếm bọn họ hỗ trợ? Nàng hai mắt sáng ngời, nhìn phía Tống Hàng ánh mắt tràn ngập chờ mong, Tống Hàng tiếc nuối mà lắc đầu. Không được, ai sở hữu hành vi đều là thành lập ở Kabbalah tối thượng nguyên tắc này phía trên. Bọn họ chỉ biết trợ giúp Kabbalah, sẽ không trợ giúp chúng ta, tại sao lại như vậy? Úc Thâm nhớ tới Joshua không chút do dự phản bội Kabbalah. Đi theo nàng cùng Tống Hằng đối kháng Trung ương bản bộ. Kìa Joshua đâu, hắn không phải liền lựa chọn cùng chúng ta ở bên nhau sao? Tống Hằng thật sâu mà nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Joshua không giống nhau, hắn là đặc biệt nơi nào không giống nhau. Úc Thâm đang ở truy vấn đi xuống. Hình người sư đột nhiên mở ra tivi, tivi trên màn hình đang ở bá báo thật đúng mốt nghe. Hình ảnh xuất hiện khu vực đúng là cây mắc cỡ bạo tàu địa điểm Mercy, hình ảnh có thể đạt được chỗ. Đại bộ phận kiến trúc đều đã sụp đổ, hoài bảy hoành tám mà sập trên mặt đất, vô số gạch thạch, thép đôi ở bên nhau, tường thể ra nè, khói bụi nổi lên bốn phía, phảng phất một mảnh thật lớn phế tích. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Cây mắc cỡ thấp giọng ngập ngừng. Buông xuống đôi mắt tràn đầy áy náy cùng khổ sở, Maria đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Mềm nhẹ mà chụp đánh nàng phía sau lưng. Chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý, thị dân nhóm vây tụ ở phóng viên cùng màn ảnh trước mặt. Lại khóc lại mắng, trong lúc nhất thời hiện trường thập phần ầm ĩ. Phóng viên bị bọn họ bức cho không ngừng lui về phía sau, đại gia thỉnh an tĩnh, một cái bình tĩnh. Chấn định thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng với chỉnh tề vang dội quân ủng thanh, một nữ nhân chậm rãi đi vào hình ảnh nội. Úc Thâm cùng Tống Hàng biểu tình nháy mắt nghiêm túc. Lên, là mạnh nhất cần. Nàng cư nhiên từ trung ương bản bộ đi ra, ta là Kabbalah chấp hành trưởng quan. Cũng là lần này hành động người phụ trách, nàng đi đến phóng viên bên cạnh. Đối diện màn ảnh, từ Úc Thâm đám người góc độ tới xem. Thật giống như ở cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện với nhau giống nhau. Nàng phía sau đi theo hai vị cõng trọng kiếm chấp hành quan. Còn có một đội người mặc thống nhất trang phục Kabbalah công nhân cầm trong tay thương, chi đứng ở. Nàng bên cạnh người, bọn họ tố chất nhìn qua so Kabbalah các bộ môn công nhân đều phải cao. Không có đoán sai nói hẳn là trực thuộc trung ương bản bộ tinh anh tiểu đội, mạnh nhất cần đây là. Muốn làm gì? Úc Thâm hơi hơi nheo lại đôi mắt, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm màn hình, phía trước xuất hiện ở chỗ này dị thường đại gia. Cũng thấy được, nó tính nguy hiểm cùng dĩ vãng dị thường đều bất đồng. Có thể nói, viễn siêu mặt khác dị thường cũng không quá, chỉ cần nó tưởng, thậm chí có thể ở trong khoảnh khắc san bằng này phiến thổ địa, thị dân nhóm tức khắc khủng hoảng. Mà dũng lại đây, chúng ta đây làm sao bây giờ nột? Trưởng quan, ngài cần phải cứu cứu chúng ta hoa. Đúng vậy trưởng quan, phía trước chúng ta đều thấy được, cái kia đại quái vật chính là bị Kabbalah người tiêu diệt đi. Nó bị thương bắn phá sau bá một chút đã không thấy tăm hơi. Cầu xin ngài giúp giúp chúng ta đi, bằng không chúng ta sẽ chết. Đúng vậy. Nếu là lại có mặt khác dị thường tập kích chúng ta nhưng làm sao bây giờ nột? Ta nữ nhi mới 3 tuổi. Nàng không thể không có ta a. Ngoặc kép, thị dân khóc kêu hướng mạnh nhất cần tìm kiếm bảo hộ. Mạnh nhất cần vân đạm phong khinh mà cười cười. Nâng lên tay ở không trung hơi hơi điểm hai hạ, đại gia yên tâm. Ta hôm nay tới đang có ý này. Mọi người đều biết. Kabbalah trước nay đều này đây bảo hộ thị dân lấy nhiệm vụ của mình. Lần này tình thế nghiêm túc, vì vạn vô nhất thất, không cho bất luận kẻ nào bị thương. Chúng ta quyết định phái ra Kabbalah từ trước tới nay cường đại nhất tổ hợp. Nàng đột nhiên nâng lên cánh tay phải, thẳng tắp mà chỉ hướng bên phải. Từng tiếng trầm trọng tiếng bước chân phảng phất sấm sét sậu khởi. một bước tựa hồ muốn đem đại địa dẫm toái. Thong thả mà lại vang dội nông nỗi nhập màn ảnh bên trong, thị dân nhóm tức khắc khiếp sợ mà mở miệng. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng kính sợ thần sắc. Đó là bị không biết chi vật thật sâu chấn động đến biểu tình, ước chừng mấy chục cái thân hình cường. Tráng xấu xí quái vật xếp thành năm liệt thong thả đi trước. Theo đội ngũ phía trước nhất một vị người mặc áo blau trắng người trẻ tuổi vung tay lên thế. Bọn họ ở nháy mắt liền đồng thời dừng bước chân, mạnh nhất cẩn vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nàng nâng lên mặt, đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, đây là chúng ta Kabbalah mới nhất nghiên cứu thành quả. Mạnh nhất hình người binh khí bộ đội hơn nữa Kabbalah giải toán nhất chính xác ai. Có bọn họ trông coi cùng bảo hộ, các ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Áo blau trắng thanh niên nghe vậy hơi hơi ngước mắt. Đèn nhánh đồng tử không có một tia ánh sáng, tựa như cục diện đáng buồn, Úc Thâm ngơ ngẩn mở miệng. Ngoặc kép, Joshua, tác giả có lời muốn nói. Không có bổ thượng, bổn thầm thì trước tự sát tạ tội Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, Hiller, phong thất lạc nguyệt. Không có tiền quá 11 đến 11, rào rạt muốn ăn đường một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu đêm 30 bình, camellia 20 bình, mộ thành tuyết béo trồn, đệ mục chi 10 bình, ZZASS 5 bình, khi ly rượu 3 bình, ve hương lóng lánh đại miên 2 bình, siêu đáng yêu, mộc cửu nam, 13, huyết anh, khi nạp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.